Chương 2880, 3143 Tịnh Châu Văn Võ. Thượng đảng thái thú Trương Dương Trương Liêu nghe xong Lâm Thiên Diêu lời này, cau mày suy tư một chút, liền mở miệng nói ra, cái này nhân loại, nếu như coi như, vẫn là của ta tộc thúc. Được rồi, vừa rồi đại ca ngươi ngủ thời điểm, Trương Dương thái thú còn phái người đưa tới cho ta một ít gì đó đồ đạc, vật gì vậy? Lâm Thiên Diêu tò mò hỏi. Hắn nhớ muốn cùng Trương Liêu giao hảo, cái này Lâm Thiên Diêu cũng không ngoài ý dù sao, Trương Liêu tiềm lực bày ở nơi đó đâu. Chỉ là, song phương quan hệ này Trương Liêu Trương Túc, Trương Dương hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, ba người đều họ Trương. Hơn nữa, Trương Liêu mình cũng nói, nhà hắn là một cái đại gia tộc, mình tại sao cũng không có nghĩ tới tầng này nơi đây có thể không phải hiện đại, đều là ở Tịnh Châu, cũng đều là thế gia xuất thân, một cái gia tộc cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Trương Túc là mã ấp lệnh, cùng mình vừa mới đến cái này thế giới gặp phải những cái này Trương gia bảo nhân, không phải đồng tông đồng tộc sao? Chẳng lẽ nói, Trương gia bảo nhân, cùng thượng đảng thái thú, cũng là một cái dòng họ cái này Trương gia thế lực, ở nơi này một mảnh, rốt cuộc có bao nhiêu ai? Trương Liêu cũng không có chú ý tới Lâm Thiên Diêu biểu tình, mà là tiếp lấy nói ra, đưa tới người kia nói là một ít đồ tế nhuyễn, thế nhưng ta xem không giống, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, bởi vì ta không thấy, liền trực tiếp cự tuyệt. Trực tiếp cự tuyệt đây là vì sao? Lâm Thiên Diêu kỳ quái. Coi như, thượng đảng thái thú Trương Dương vẫn là Trương Liêu tộc thúc, cái này tộc thúc cho chất tử tặng quà, chất tử trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù nói, Trương gia là một cái đại gia tộc, thân nhân quan hệ giữa cũng không thấy rõ cỡ nào chặt chẽ, thế nhưng đây cũng quá tới thời điểm, phụ thân căn dặn ta, nói là ngoại trừ đinh thứ xử lễ vật ở ngoài, người khác hết thể cũng không thể muốn. Nhất là Trương gia cùng lữ bố thủ hạ đưa tới, càng là không thể muốn. Còn nguyên nhân, ta cũng không biết vì sao. Trương Túc cố ý dặn dò Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại. Tiếp lấy, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn đứng dậy, tiến lên vô vô Trương Liêu bả vai, nhìn còn cái gì cũng không biết Trương Liêu. Hắn thở dài một hơi nói ra, nghe cha ngươi à, phụ thân ngươi, cái này là vì tốt cho ngươi à? Nếu như nói, phía trước Lâm Thiên Diêu còn không phải minh bạch nói, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng bây giờ nghe Trương Túc cái kia mấy câu nói sau đó, hắn đã hoàn toàn hiểu. Hết thể căn nguyên, nói trắng ra là, đều là bởi vì Tịnh Châu trong quan trường nội đấu. Kỳ thực, nội đấu cái kia địa phương đều có, thế nhưng Tịnh Châu cái này địa phương, đã có điểm đặc thù. Trương Dương, nếu như đoán không lầm, hẳn là đại biểu quan văn, mà Lữ Bố, thì đại biểu võ tướng. Liên lạc với chính sử, Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì phân tích ra được. Thượng đảng thái thú Trương Dương là Đinh Nguyên sau khi chết Tịnh Châu nhân vật thực quyền, mà Lữ Bố ở giết chết Đinh Nguyên sau đó cũng không có buông tha Trương Dương. Hơn nữa, khi đó, chính mình nhớ kỹ nguyên bản Đinh Nguyên thủ hạ chính là rất nhiều võ tướng đều đi theo ở tại Lữ Bố bên người, đi theo khoe khoang, chỉ là một ít vô danh tiểu tốt. Ở chính sử ở giữa, chỉ là sơ lược lịch sử, thế nhưng ở trong hiện thực, cũng là Tịnh Châu trên quan trường nghiêm trọng văn võ nội đấu. Mà Trương Túc, hiển nhiên cũng biết quãng lịch sử này, vì vậy, mới nói ra như vậy mấy câu nói. Bằng không, đồng dạng là người của Trương gia, lại là ở dòng họ quan hệ như vậy nồng đậm thời kỳ, Trương Túc về tình về lý cũng không nên nói ra như vậy mấy câu nói. Trương Túc là lo lắng chính mình nhi tử trở thành đấu tranh quyền lực pháo hôi ai cho nên, hắn mới có để chính mình nhi tử lựa chọn như vậy bo bo giữ mình con đường. Mà Trương Liêu còn không biết, có thể, Trương Túc sẽ ở thời cơ thích hợp đem chuyện nào nói ra, nhưng là tuyệt đối sẽ không là hiện tại. Chỉ là, nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, toàn bộ mới điểm đáng ngờ lại xuất hiện. Trương Liêu, nếu cùng Trương Túc đồng dạng là một cái gia tộc, như vậy, vì sao? Hắn lại đầu nhập vào Lữ Bố môn hạ, mà không phải trở thành Trương Dương thủ hạ đâu? Chẳng lẽ là, đây cũng là Trương Túc an bài? Nhưng mà, cho dù là Trương Túc an bài, ở Lữ Bố giết Đinh Nguyên sau đó, xí nỉ chia loại này sao bài, Trương Liêu, vì sao vẫn là tử tâm tháp địa đi theo ở Lữ Bố phía sau đâu? Hơn nữa, ở nơi này phía sau hổ lao quan đại chiến ở giữa, Trương Liêu cũng phát huy không thể thay thế tác dụng. Lẽ nào, Trương Liêu là bị Lữ Bố nhân cách mị lực cho chinh phục? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới chỗ này, chợt lắc đầu. Muốn nói Lữ Bố đều có nhân cách mị lực có thể hấp dẫn đến Trương Liêu nhân tài như vậy lợn mẹ nào chỉ là trong buổi họp cây, lợn mẹ phải là trong buổi họp ngày. Hơn nữa, Trương Liêu tính cách, mình là vô cùng rõ ràng. Cho dù làm Lữ Bố thủ hạ, cũng chưa từng làm cái gì xa hoa dâm dật sự tình. Hơn nữa, ở nơi này sau đó, hắn cơ hồ không có dễ rủa liền tiếp nhận rồi Tào Tháo chiêu hàng. Điều này nói rõ, Trương Liêu cùng Lữ Bố căn bản không phải người cùng một đường. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thể nghĩ ra được một cái thích hợp giải thích, nhìn ngồi ở trước mặt mình, còn không biết gì cả Trương Liêu. Lâm Thiên Diêu trong lòng thở dài một hơi. Người này, Trước đây vì sao làm được lựa chọn như vậy, cho dù Lữ Bố đối với hắn tộc thúc Trương Dương động thủ, hắn còn đi theo ở Lữ Bố thủ hạ như vậy, cũng không thể thu được tốt danh tiếng, cũng vô pháp thực hiện của mình cá nhân hoài bão. Sau cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái. Hiện tại không phải phiền lòng việc này thời điểm. Trương Dương là quan văn đại biểu, hiện tại đã đối với mình ném đi ra cành ô liu, như vậy võ tướng bên đó đây mình và võ tướng thế lực, đúng hơn mà nói, là cùng Lữ Bố trong lúc đó, còn có hòa giải khả năng sao, suy nghĩ khoảng khắc, Lâm Thiên Diêu nhưng trong lòng không lạc quan. Hắn không muốn cuốn vào đến trận này Tịnh Châu quan trường nội đấu ở giữa, bởi vì vô luận là gia nhập vào phía kia, vận mệnh của hắn đều là làm quân cờ. Mà bị người lợi dụng, từ trước đến nay không phải hắn yêu thích. Chỉ là, đối mặt Lữ Bố khí thế hùng hổ dọa người, hắn còn có biện pháp khác sao, hoặc có lẽ là, thấy được mình và Trương Liêu tiềm lực sau đó, Lữ Bố có thể có chút thu liễm, từ thực tế góc độ để suy nghĩ vấn đề. Lâm Thiên Diêu mình cũng biết cái ý nghĩ này có bao nhiêu không đáng tin cậy. Hai người ngồi ở trong phòng, lại nói chuyện một hồi, không có quá bao lâu thời gian, bên ngoài thì có gã sai vặt tới thông báo, nói là thứ sử đại nhân để hai người bọn họ dự tiệc.